Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2959, rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già mặc đạo bào cảm nhận được áp lực cực lớn, đặc biệt là nụ cười ở khóe miệng của Diệp Bắc Minh, vừa nghiền ngẫm, trào phúng, lại chết chóc, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Tôi chọn địa ngục. Khóe mắt lão già mặc đạo bào co rút lại, chợt thẹn quá hóa giận. Được, Lục Phu nghiêm túc nói chuyện với cậu, cậu không nghe, nếu cậu đã không biết tốt xấu như thế, vậy đi chết đi cho lão Phu. Lão già mặc đạo bào bước lên một bước, trong tay ông ta chợt xuất hiện một thanh thần kiếm màu vàng kim, advertisement. Kiếm thiên tử, giết, năm ngón tay ông ta siết chặt chuôi kiếm, tất cả chân nguyên ngưng tụ lại một chỗ, chém ra một kiếm. Dòng khí như vòi rồng nổ tung, toàn bộ thải hà phong biến thành địa ngục nhân gian, kiếm khí hóa thành mấy chục con chân long, lao về phía Diệp Bắc Minh, advertisement. Lão già mặc đạo bào đứng ở trung tâm vòi rồng, cười to đầy điên cuồng. Diệp Bắc Minh, là chính cậu tự tìm, đây là kiếm ý mà lão phu đã dùng cả đời đi lĩnh ngộ, từng chém giết hơn 10 người cảnh giới tạo hóa, thậm chí còn vượt cảnh giới bị thương một cường giả khủng bố cảnh giới chúa tể. Nói đến đây, lão già mặc đạo bào có vẻ khá đắc ý, mấy chục con chân long phong tỏa chặt Diệp Bắc Minh, rồi lao xuống. Diệp Bắc Minh thờ ơ đứng tại chỗ, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, lão già mặc đạo bào cười lạnh. Diệp Bắc Minh, cậu sợ đến choáng váng rồi sao? Tiểu sư đệ, khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ tràn ngập lo lắng, gương mặt xinh đẹp của Khương Tử Cơ ngưng trọng. Người này ở cảnh giới tạo hóa, có khả năng tiểu sư đệ không phải là đối thủ của ông ta. Thiên Nhận Băng mở miệng. Đi, chúng ta đi giúp đỡ. Diệp Thanh Lam ngăn cản ba người họ. Chờ chút đã, hãy tin tưởng Minh Nhi, chủ mẫu. Ba vị sư tỷ sững sờ. Giờ phút này, mấy chục con chân long biến thành từ kiếm khí chỉ còn cách Diệp Bắc Minh chưa đến 10 mét. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Bắc Minh bỗng mở to mắt. Chiêu thức cuối cùng của Long Đế Quyết, Cửu Tiêu, Đồ Long, kiếm càn khôn chấn ngục bùng nổ. Phụt. Mấy chục con chân long hoàn toàn sụp đổ, tan thành bọt nước. Lão già mặc đạo bào cảm thụ được hơi thở khủng bố của một kiếm này. Trên mặt ông ta lộ rõ vẻ vô cùng hoảng sợ. Cậu! Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sao cậu có thể phá giải được một kiếm này của tôi chứ? Rốt cuộc cậu là quái vật gì? Lão già mặc đạo bào phát điên gào thét. Trong mắt tràn ngập cho tàn và kinh hoàng. Diệp Bắc Minh lười giải thích với một người chết. Kiếm càn khôn chấn ngục xẹt qua, phụt, lão già mặc đạo bào hoảng sợ che lại cổ, một sợi tơ máu chợt vỡ ra, đầu người rơi xuống đất, ầm ầm nổ tung. Trong chớp mắt này, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ chỗ tối, sờ sờ trừng lớn đôi mắt đẹp, nắm chặt lấy cánh tay của cô gái cực kỳ xinh đẹp bên cạnh, cánh tay mềm mịn nõn nà lúc này đã bị sờ sờ véo chặt, cô gái xinh đẹp kia cũng không hề nhúc nhích, cách trương.